Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 727. Chín phẩm đan phủ, hư, một cái đan phủ thất trọng tu vi tiểu tử, thế mà muốn cùng chúng ta 6 người so đấu nguyên lực. Gặp Mạc Thanh Vân muốn cùng nhóm người mình so đấu nguyên lực. Lâm Mãng khóe miệng hơi vểnh lên, trên mặt hiện ra đắc ý cười lạnh. Hắn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động thật sự là nhất không sáng suốt, đơn giản cùng lấy trứng chọi đá không sai biệt lắm. Thử hỏi, một cái đan phủ thất trọng tu vi người nguyên lực cường độ như thế nào cùng 6 cái đan phủ đỉnh phong người so sánh, thế nhưng là Lâm Mãng cũng không hiểu biết. Mạc Thanh Vân chính là có được 9 đại đan phủ, đồng thời toàn bộ đều là cửu phẩm đan phủ. Hắn nguyên lực hùng hậu trình độ như thế nào thường nhân có thể so sánh? Nếu để cho Lâm Mãng bọn người biết được Mạc Thanh Vân có được 9 cái cửu phẩm đan phủ, chỉ sợ hắn liền sẽ không tự tin như vậy. Lâm Mãng, các ngươi quá đắc ý vong hình. Đối với Lâm Mãng đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho phản bác, chỉ là cười nhạt một cái nói, ai nói đan phủ thất trọng nguyên lực cường độ tựu không cách nào cùng đan phủ đỉnh phong so sánh với. Chẳng lẽ ngươi không biết đan phủ cũng có đẳng cấp phân chia sao? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lâm Mãng bọn người là biểu lộ chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ kinh ngạc, bởi vì đan phủ phẩm giai cao giai, ngoại trừ võ giả bản nhân bên ngoài, người bên ngoài rất khó nhìn trộm đạt được. Bởi vậy, tại rất nhiều tình huống dưới, phần lớn người tại giao thủ thời điểm đều sẽ không để ý đến đối phương đan phủ phẩm giai. Bất quá, đan phủ phẩm giai càng cao có thể chứa đựng nguyên lực càng nhiều, cũng càng phát ra cô đọng. Sự thật này là tất cả mọi người không cách nào coi nhẹ. Bởi vậy, lúc này nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lâm Mãng bọn người là mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân lời nói. Theo như cái này thì Mạc Thanh Vân đối với mình đan phủ phẩm giai hẳn là có lòng tin tuyệt đối. Bất quá, nghĩ đến nhóm người mình đan phủ phẩm giai, Lâm Mãng liền mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nói, tiểu tử, cho dù ngươi đan phủ phẩm giai cao lại như thế nào không ngại nói cho ngươi. Chúng ta 6 người đan phủ phẩm giai cũng tại ngũ phẩm phía trên. Trừ phi ngươi có được cửu phẩm đan phủ, bằng không mà nói, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bị chúng ta trấn áp đi. Rất xin lỗi, ta vừa vặn có được cửu phẩm đan phủ. Nghe được Lâm Mãng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, đón lấy, trên tay hắn nguyên lực tựa như cùng thoát cương chi mã, lao nhanh mà ra. Tại Mạc Thanh Vân cuồng bạo nguyên lực trùng kích vào, Lâm Mãng đám người thân thể đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Cửu phẩm đan phủ, Mạc Thanh Vân thế mà thật có được cửu phẩm đan phủ. Cái này thật sự là quá kinh người. Nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, giờ phút này trong lòng khiếp sợ người, lại đâu chỉ là Lâm Mãng đám người. Ta không có nhìn lầm đi, Lâm Mãng 6 người tại nguyên lực so đấu bên trên, thế mà bại bởi Mạc Thiên Hồn. Mạc Thiên Hồn thế mà có được cửu phẩm đan phủ, đây cũng quá biến thái. Bạch Lâm bọn hắn cũng bất quá mới có được thất phẩm đan phủ. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân thiên phú tại Huyền Băng Cung bên trong hẳn là có thể so sánh Thiên Cương năm thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, xung quanh các đệ tử đều là mặt lộ vẻ kính sợ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Cửu phẩm đan phủ, 13 cấp đỉnh giai võ hồn. Nếu để tiểu tử này tiếp tục trưởng thành xuống tới, tương lai đảo sẽ là một cái uy hiếp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thể hiện ra thiên phú kinh người, Bạch Lâm khẽ chau mày, trong ánh mắt dần hiện ra một hơi khí lạnh. Hắn tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy tại địa sát ngọn núi bên trong có thiên phú siêu việt hắn tồn tại. Quản chi là có khả năng này cũng không được. Nghĩ không ra một cái hạ đẳng ngọn núi bên trong, thế mà xuất hiện một nhân vật như vậy. Tiếp tục như vậy, tiểu tử này ngày sau ngược lại là một cái gieo hóa. Minh Nha đồng dạng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Trên thân tản mát ra một tia nhàn nhạt sát ý. Như thế xem ra, hắn đã đem Mạc Thanh Vân trở thành đối thủ. Có loại đem Mạc Thanh Vân trừ chi cho thống khoái ý nghĩ. Giờ phút này lư ý nghĩ trong lòng, cùng Bạch Lâm cùng Minh Nha hai người vừa vặn tương phản. Trên mặt vẻ tiếc hận càng đậm mấy phần. Nói, ai, thật sự là đáng tiếc. Cho dù hắn thiên phú kinh người, nhưng hắn phía sau ngọn núi thực lực quá yếu. Bây giờ hắn gián tiếp giết đỉnh phong đệ tử, về sau tình cảnh chỉ sợ là đáng lo a. Tại lư xem ra, bây giờ Mạc Thanh Vân sai lầm quá lớn, lại thêm sau lưng của hắn quyển liêm phong quá yếu, sợ là không cách nào đem hắn bảo toàn. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân cái thiên phú này xuất chúng thiên tài, chỉ sợ muốn rơi vào vẫn lạc hạ tràng. Thật sự là để cho người ta cảm thấy tiếc hận. Bộc phát ra thể nội nguyên lực đẩy lui Lâm Mãng bọn người. Mạc Thanh Vân xuất thủ không có chút nào dừng lại, lần nữa hướng Lâm Mãng bọn người cực tốc đánh tới. Mặt khác, tại Mạc Thanh Vân đánh úp về phía Lâm Mãng bọn người lúc, hắn mắt phải bên trong hàn quang lóe lên, bắn ra một đạo ánh mắt đao mang. Đạo này ánh mắt đao mang vừa xuất hiện, liền bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Lóe lên liền biến mất kích xuống dưới bên trong Lâm Mãng bên cạnh một thanh niên. Phốc phốc, bị ánh mắt đao mang cường thế oanh kích, người thanh niên kia đầu liền bị nạo xuống tới, trong nháy mắt bị miểu sát. Mạc Thanh Vân giết người. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người đệ tử đều là thân thể run lên. Phía sau lưng dâng lên một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Mới cung chủ Lăng Khải trịnh trọng bàn giao, phong đầu chi tranh bên trong không phải chém giết hắn phong đệ tử. Bây giờ Mạc Thanh Vân thế mà trực tiếp vi phạm với. Đương nhiên, tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, trong lòng bọn họ cũng thay Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ lo lắng. Mới Mạc Thanh Vân chém giết La Hỷ Lâm bọn người lúc, chính là mượn yêu thú chi thủ. Đến lúc đó hắn còn có thể rảo biện một phen. Thế nhưng là bây giờ, Mạc Thanh Vân trực tiếp chém giết Hải Triều Phong đệ tử. Đến lúc đó sợ là hết đường chối cãi. Một khi Mạc Thanh Vân bị ngồi vững chém giết hắn Phong đệ tử, trực tiếp vi phạm cung chủ ý tứ, đây quả thực là khiêu khích cung chủ uy nghiêm. Loại chuyện này Lăng Khải lại há có thể dễ dàng tha thứ. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân hạ tràng tất nhiên là đáng lo. Tiểu tử này ngược lại là một cái nhân vật hung ác. Mặt lộ vẻ Lâm Mãng sáu người liên thủ, thế mà cường thế chém giết một người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Bạch Lâm lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Thật bất ngờ Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Bạch Lâm chính là lộ ra khinh thường biểu lộ, lắc đầu cười nói, mặc dù thiên phú không tầm thường, nhưng hắn tâm trí thật sự là quá kém, hơi bị Lâm Mãng mấy người chọc giận thoáng cái, mà ngay cả cung chủ ngữ cũng dám vi phạm, thật sự là muốn chết. Nghĩ không ra tiểu tử này, vậy mà có được bực này ánh mắt cường đại thủ đoạn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển ánh mắt đao mang, Minh Nha trong mắt u quang lóe lên, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, nói, bất quá, bây giờ hắn giết hắn phong đệ tử, tương đương với vi phạm với cung chủ ngữ, tiếp xuống chỉ sợ cũng là một con đường chết, cũng là không cần quá để ý hắn. Thật kinh người ánh mắt, dùng cái này Mạc Thiên Hồn bày ra thiên phú, chỉ sợ còn muốn chiến thắng tại ta. Gặp Mạc Thanh Vân phóng xuất ra ánh mắt đao mang, lư biểu lộ hơi kinh hãi, trên mặt cảm thán chi sắc càng thêm hơn mấy phần. Tiếc hận nói, dùng thiên phú của hắn tại Thiên Cương Phong trong đầu, ngày sau vô cùng có khả năng trở thành năm thiên kiêu tồn tại. Thế nhưng là bây giờ, ai, dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân mặc dù thiên phú kinh người, nhưng bây giờ hắn phạm phải không thể bù đắp sai lầm. Hạ chàng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, không có cách, Quyển Liêm Phong thực lực thực sự quá yếu. Tại thấp cổ bé họng phía dưới, lại há có thể bảo toàn Mạc Thanh Vân an nguy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.